Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào mặt hắn mà gào rú. Toàn thân của Diệp Thiếu Dương run rẩy, ngồi bật dậy, quay đầu nhìn ra xung quanh, phát hiện ra mình vẫn ở trên giường, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Nằm mơ sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, chợt nghe chút động tĩnh ở bên ngoài, vội lao xuống, chạy ra mở cửa, chỉ thấy một mị ảnh lóe lên, chui vào phòng của Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ! Diệp Thiếu Dương không chút do dự, một bước xông tới, đưa tay muốn kéo cổ lại, ngón tay sượt qua bả vai, không giữ được người mà theo đà túm được vai áo, ra sức giật lại. Chiếc áo bị kéo tuột xuống dưới. Tay trái của Diệp Thiếu Dương vội lần tìm công tắc đèn trên tường. Dù sao đây cũng là phòng của mình, vị trí đồ đạc như thế nào đều nắm rất rõ. Tạch một tiếng, căn phòng sáng bừng. Tiểu... Trước mặt của Diệp Thiếu Dương là một thân thể trắng mút, mịn màng, lập tức ngây người, đầu óc trống rỗng. Nhuế Lãnh Ngọc hét lên, ngồi thụp xuống, vớ vội áo choàng tắm che lại cơ thể. Diệp Thiếu Dương bước một bước xông tới, dùng một tay bịt miệng cổ lại, tay kia nhanh chóng tắt đèn. Nhuế Lãnh Ngọc cố dùng sức vùng vẫy, thất thanh la ầm lên. Nào, nào, đừng la. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương không kịp giải thích, chỉ có thể giữ chặt lấy tay cổ. Không ngờ, động tác của Nhuế Lãnh Ngọc quá mạnh, hai người trượt chân té ngã ra phía sau giường, vừa lúc đổ nhào lên đó, nam trên nữ dưới. Tiếp xúc với da thịt mềm mại, mũi ngửi được mùi thơm phẳng phất trên người của cổ, đột nhiên cảm thấy mê mẩn, nhất thời toàn thân như là bị điểm huyệt, quên mất là mình định làm gì. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên vùng vẫy, không nằm dãy giụa nữa, nằm im chịu trận. Hơi thở dồn dập, bốp một tiếng, một cái tát nằm gọn ở trên mặt. Diệp Thiếu Dương ôm mặt cúi đầu, thấy Nhuế Lãnh Ngọc nước mắt tuôn trào. Đúng lúc này, một quỷ ảnh từ bên ngoài cửa sổ bay vào. Diệp Thiếu Dương giật mình, phản ứng theo bản năng, thấy có quỷ đến, tuyệt đối không muốn để nó nhìn thấy cơ thể của Nhuế Lãnh Ngọc. Trong lúc tình thế cấp bách, dùng thân thể của mình đè lên người của Nhuế Lãnh Ngọc, hai tay ôm chặt lấy vai của cổ cố gắng che chắn. Vốn đã sẵn sàng ứng phó, sự chống trả quyết liệt, chợt phát hiện ra Nhuế Lãnh Ngọc không hề phản kháng. Lão đại, đang làm cái gì đấy? Thì ra là qua qua, trông thấy tư thế nằm trên giường kỳ quái của Diệp Thiếu Dương, hai mắt trợn to thô lỗ. Diệp Thiếu Dương nháy mắt ra hiệu bảo nó đi ra ngoài. Cái gì cô? Qua qua tiến lên một bước mới phát hiện ra phía dưới hắn là Nhuế Lãnh Ngọc. Lập tức hóa đá, vội vàng bịt mắt. Các người thật là xấu hổ mà. Mắt ta bị mù là bị mù rồi, không có thấy gì cả. Biến ngay! Diệp Thiếu Dương quát lên. Qua qua ôm mặt chạy ra ngoài, la hét thất thanh. Ta không thấy gì hết. Mấy người cứ tiếp tục đi, coi như ta vô hình. Ta không thấy gì cả. Không thấy. Chương 1011. Tôi cứ tưởng. Diệp Thiếu Dương đợi đến khi nó rời đi mới thở phào một hơi, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ở phía dưới nói: đừng có la nữa, ok? Có phải là anh điên rồi không? Nhuế Lãnh Ngọc nói: người nghĩ ta là loại người đó à? Diệp Thiếu Dương giật mình sửng sốt: loại người gì? Cô nói cái gì vậy? Đột nhiên hiểu ra, thốt lên: ấy, Cô tưởng tôi là loại người nào đấy hả? Nhuế Lãnh Ngọc im lặng trong giây nát. Anh còn không mau đứng dậy. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới để ý tư thế của hai người có chút thân mật quá mức, vội vàng lồm cồm bò dậy, quay người đi chỗ khác. Đưa quần áo cho tôi, ở dưới đất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhặt chiếc áo từ dưới đất lên, là một cái váy ngủ mỏng manh, không quay đầu lại mà đưa vội cho cô. Thì ra anh bảo tôi qua đêm ở đây là có ý đồ. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng, giọng nói có chút oán giận. Kìa, tôi đâu có ý đồ gì đâu. Diệp Thiếu Dương kích động, nhịn không được, quay người lại. Kết quả, Nhuế Lãnh Ngọc mới xỏ được một nửa thân áo, lại hét lên một tiếng đinh tai, nhức óc. Trong tình huống này, bất luận là nữ nhân tính cách như thế nào đều cũng phản ứng như vậy. Dù Nhuế Lãnh Ngọc là băng sơn mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Mặc xong quần áo, Nhuế Lê Ngọc kéo chăn che kín thân mình, dựa vào thành giường, nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Anh còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Còn chưa đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net